Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248: Mướn phòng. Ngoặc kép chấm hỏi. Đối mặt Yuna, muội muội không hiểu ra sao? Ta là ba ba nữ nhi, ngươi là muội muội, ta chính là cháu gái của ngươi. Yuna giải thích. Chờ một chút. Muội muội ngăn lại Yuna lại nói tiếp. Nàng sửa sang tình báo. Không thể tin nhìn xem Yuna. Ngươi thế mà để cho ta ca ca chơi với ngươi cha con trò chơi. Ngươi là thiếu tình thương của cha sao? Tuổi còn nhỏ cứ như vậy biến thái. Không phải giả trang. Yuna hồi đáp. Còn không phải giả trang. Ta nhìn ca ca nhiều năm như vậy. Nếu là hắn có nữ nhi, ta làm sao có thể không biết. Muội muội không chịu tiếp nhận hiện thực này. Nàng nhìn về phía Hạ Du. Ca ngươi nói có phải không? Hạ Du không có trả lời. Thật lâu, hắn thở dài. Nghe được hắn thở dài, muội muội tâm lập tức lạnh. Hạ Du lời nói chậm rãi vang lên. Kia là 6 năm trước, một đêm nguyệt hắc phong cao, ta nhảy nhảy nhót nhót đi tại hắc ám trong hẻm nhỏ. Khi đó ta còn 10 phần thuần khiết, không biết lòng người hiểm ác. Ở trên đường thời điểm, ta gặp được một cái té ngã nữ nhân. Trong lòng không có mảy may hoài nghi, ta liền đi qua, chấm ngoặc kép, tốt rồi, ca ngươi không cần nói nữa. Muội muội trên mặt đã tràn đầy nước mắt, nàng nhìn xem Hạ Du con mắt, ánh mắt tràn đầy chân thành tha thiết. Yên tâm đi, ca ca hài tử chính là ta hài tử, bất quá nữ nhân kia ta nhất định phải giải quyết hết. Này chỗ nào để cho người ta yên tâm a? Còn tưởng rằng ngươi chỉ là một cái đơn thuần phát xuân kỳ thiếu nữ. Không nghĩ tới lại là một cái yander huynh khống a. Không sao ca ca, hết thảy liền giao cho ta đi. Muội muội chậm rãi hướng về Hạ Du đi tới. Hạ Du phối hợp chậm rãi lui lại. Ta sẽ đem đây hết thảy đều giải quyết. Nhất định sẽ không để cho ca ca khó xử. Muội muội đã đem Hạ Du dồn đến trước tường rào. Nàng không có vội vã ca bê đần Hạ Du, mà là từ trong túi lấy ra một cái lon nước Reebok. Khi còn bé, ca ca nói muốn gả cho ta. Ta dùng lon nước Reebok làm chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này, ta một mực bảo lưu lấy. Lại là cẩu huyết phim tình cảm sao? Cũng may muội muội chỉ là thoáng nhớ lại một chút, liền đem Reebok thả lại túi quần của mình. Trên tay của nàng xuất hiện một sợi dây thừng. Yên tâm đi, ca ca. Nói xong, thiếu nữ liền hướng về Hạ Du vọt tới. Hạ Du lôi kéo tay của thiếu nữ. Dưới chân mất tự do một cái. Liền đem thiếu nữ đánh ngã trên mặt đất. Cầm qua một bên dây thừng. Hạ Du thuần thục đem thiếu nữ trói lại. Tại Hạ Du cột chắc về sau. Muội muội vẫn là một mặt mờ mịt bộ dáng. Ca ca ngươi vì cái gì như vậy thuần thục? Còn có ca ca ngươi vì cái gì lợi hại như vậy? Đem hai tay chắp sau lưng. Hạ Du nói xong, cái này muốn từ 6 năm trước bắt đầu nói đến. Lúc ấy ta đi tại hắc ám trong hẻm nhỏ, gặp một cái té ngã nữ nhân. Muội muội nước mắt trên mặt lần nữa chảy xuống. Nàng coi là Hạ Du là bị nữ nhân dùng sức mạnh về sau. Tức giận phấn đấu âm thầm rèn luyện thân thể. Ta đỡ dậy nữ nhân kia. Ngửi thấy trên người nàng đầy người mùi rượu. Nữ nhân là uống say đổ vào một bên. Một chút ý thức cũng không có. Ai, thế mà không phải cạm bẫy sao? Thấy được nàng, ta liền biết cơ hội của ta tới. Ta rút ra bên hông dây lưng, đem nữ nhân trói lại. Về sau, chấm ngoặc kép, muội muội thần sắc sửng sốt. Nàng không nghĩ tới lại là loại này phản sát kịch bản. Tại về sau thời gian bên trong, ta cũng ở buổi tối đi ra ngoài. Nhiều lần ra tay, cái này một thân bản lĩnh. Chính là như thế luyện ra được. Hạ Du đưa cánh tay đặt tại Yuna trên đầu. Lại nói ra, đây chính là ta đêm nay con mồi. Nếu không phải ngươi, chúng ta bây giờ đã trên giường đi ngủ. Hạ Du nói đi ngủ chính là mặt chữ ý tứ đi ngủ. Thế nhưng là muội muội không biết. Nàng khiếp sợ nhìn xem Hạ Du. Không nghĩ tới ca ca của mình lại là so với mình còn muốn biến thái tồn tại. Ta hiện tại đầu óc có chút loạn, qua mấy ngày ta sẽ lại đến tìm ca ca. Nghe được muội muội, Hạ Du giật mình. Sau một khắc, hắn liền gặp được muội muội thân thể biến mất tại chỗ cũ. Cột vào thiếu nữ sợi dây trên người, rớt xuống đất mặt, siêu tự nhiên năng lực. Gia hỏa này chính là điên đảo thế giới hung thủ sao? Suy tư một chút, Hạ Du đẩy ngã khả năng này. Ở thế giới điên đảo trước đó, muội muội thế nhưng là một mực khống chế người ca ca này. Nếu không phải thế giới điên đảo, nói không chừng hiện tại đã đắc thủ, không có khả năng làm ra loại này gia tăng trò chơi khó khăn sự tình. Như vậy thì là còn có cái khác siêu tự nhiên năng lực có được. Hoặc là nói muội muội kỳ thật cũng không có siêu tự nhiên năng lực. Của nàng năng lực là từ nơi khác mượn tới. Điên đảo thế giới cũng là người nào đó từ nơi nào đó mượn tới năng lực. Buông xuống chuyện này, Hạ Du về tới trong nhà. Trong nhà đèn của phòng khách mặc dù mở ra, nhưng cũng không có người. Lấy điện thoại di động ra, Hạ Du nhìn xem tin tức. Quả nhiên gặp được phụ mẫu nói đêm nay tăng ca tin tức. Rõ ràng hôm qua mới tăng ca, hôm nay lại tăng ca. Chính là như vậy gia đình, mới khiến cho cô em gái kia biến thành như vậy đi. Bất quá vừa vặn thuận tiện chính mình, đem Iuna nhấc lên. Đến phòng tắm tắm thơm ngào ngạt về sau, Hạ Du đưa nàng nhét vào trên giường. Tại Hạ Du bỏ lên giường, đưa tay ôm lấy bên cạnh Iuna a, lại cảm giác nữ hài thân thể có chút run rẩy. Iuna nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hắn con mắt, rụt rè nói ra, muốn chơi sao? Hạ Du nhớ tới, chính mình lừa gạt muội muội nói Iuna là con mồi của mình. Hắn thế là nắm Iuna cái cằm. Tà mị cười một tiếng. Người cứ nói đi. Ta đã được rất buồn ngủ. Yên tâm. Chỉ đùa hai lần. Thế nhưng là thời gian. Chấm ngoặc kép. 20 phút một lần. Tại Iuna gật đầu về sau. Hạ Du vén chăn lên. Đưa tay đưa về phía nữ hài. Đưa cho nàng một cái quả cầu ánh sáng tay cầm. Chúng ta chơi cái gì? Máy bay đại chiến. Được. Sáng sớm ngày thứ hai. Ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa chiếu vào trong phòng. Hạ Du cửa phòng bị gõ vang. Tiểu Du, đi ra ăn cơm. Sau một khắc, cửa phòng liền bị mở ra. Đánh thức Hạ Du vội vàng đem trong ngực Iuna đặt tại dưới thân thể của mình. Nhanh lên đi ra ăn cơm. Vứt xuống câu này, mẫu thân liền đi ra ngoài. Ngồi dậy, Hạ Du tiếp tục tự hỏi hôm qua không có suy nghĩ xong sự tình. Iuna phải làm sao? Được rồi, trước cất giấu đi, đem nữ hài bỏ vào trong tủ quần áo. Hạ Du ăn xong điểm tâm, đi ra cửa nhà, lại trở về phòng ngủ đằng sau. Nhảy vào trong nhà, đem Iuna mang ra ngoài. Iuna ngáp một cái, nữ hài còn không có rửa mặt. Mang theo nữ hài, Hạ Du tìm tới một gian nhà khách, mở một gian phòng, tiến vào nhà khách, cho nữ hài rửa mặt. Hạ Du cảm thán thế giới này thuận tiện, nếu là lúc trước thế giới bên trong, chính mình độc thân mang theo một cái tiểu nữ hài mướn phòng, nhất định sẽ bị hoài nghi, nói không chừng sau một khắc cảnh sát liền tới nhà. Sau một khắc, một thanh âm liền vang lên, mở cửa, cảnh sát. Hạ Du tay khẽ run rẩy, đem bàn chải đánh răng tại Iuna bên miệng vẽ lên một đạo bạch ấn. Cảnh sát không phải đến tìm hắn. Bọn hắn gõ vang chính là cửa phòng đối diện. Mở cửa phòng, Hạ Du hiếu kỳ hướng đối diện nhìn xem. Hắn nhìn thấy một cái trung niên nữ mập mạp, bị một cái nữ cảnh sát đè ép đi ra. Còn có một cái nam cảnh sát xem xét thì lôi kéo một đứa bé trai tay. Trung niên nữ nhân biện giải cho mình lấy. Đây là ta cháu trai. Ta cháu trai a. Hắn nói mình không thoải mái. Ta nghĩ đến bệnh không cho chậm. Liền dẫn hắn đến nhà khách làm toàn thân kiểm tra. Cảnh sát tỉ muội các ngươi muốn tin tưởng ta à? Hai cảnh sát hừ lạnh một tiếng. Không có để ý nữ nhân. Lúc xuống lầu, nữ nhân gặp được một bên xem trò vui Hạ Du. Con mắt của nàng sáng lên. Ngươi nhìn bên kia hai cái. Cũng là một cái niên kỷ lớn mang theo một cái niên kỷ nhỏ khác phái. Bọn hắn làm sao lại không có việc gì? Hạ Du cúi đầu xuống. Cùng Iuna liếc nhau một cái. Hai người lại cùng nhau nhìn về phía cảnh sát. Cảnh sát nhìn Hạ Du cùng Iuna một chút. Hỏi, các ngươi là quan hệ như thế nào? Hạ Du trả lời, đây là cháu gái ta. Nàng nói đùi có đau một chút. Ta mang nàng đến nhà khách nhìn xem. Cảnh sát nhẹ gật đầu. Không sai. Bên đường cởi quần là có chút bất nhã. Không sai ta. Ta cũng là như thế à. Ta là vô tội à. Trung niên nữ nhân kích động nói. Cảnh sát phát ra cười lạnh một tiếng. Nàng đẩy phía trước nữ nhân. Đi mau. Đừng nói nhảm. Người ta là nam nhân. Mang theo một cái tiểu nữ hài tới có cái gì kỳ quái đâu. Kỳ thị, các ngươi đây là giới tính kỳ thị. Trung niên nữ nhân bi thống bị đẩy lên xe cảnh sát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.